sự im lặng của bầy cừu. Chương 31, góc truyện audio.com. Trong lúc băng ngang dưỡng trí viện cùng Alonso về hướng phòng giam cuối cùng, Clarice đã nhắm mắt lại để bỏ ngoài tai những tiếng la hét. Rồi cánh cửa đóng, dù cô cảm nhận được không khí đang lướt trên da cô. Áp lực càng lúc càng mạnh, giống như thể cô đi sâu xuống nước vậy. Sự cận kề các bệnh nhân tâm thần, và hình ảnh Catherine Martin hai tay bị trói lại giao nộp cho một trong đám này, khiến Clarice có thêm nhiều can đảm, nhưng có can đảm thôi cũng chưa đủ. Còn cần phải bình tĩnh, phải thật nhạy bén hơn cả các loại vũ khí. Cô phải chứng tỏ được sự kiên nhẫn, chống lại cái ý muốn hoàn tất cho thật mau công việc này. Nếu bác sĩ Lecter biết được câu trả lời, chắc cô phải ra sức lục lạo trong mớ ý nghĩ được giấu kỹ của ông ta. Alonso nhấn chuông trên khung cửa nặng nề ở trong cùng. Hãy dạy cho chúng con tình thương và sự siêu thoát. Hãy dạy cho chúng con biết đến sự bình thản. Xin lỗi, cô muốn nói gì thế? Alonso hỏi và Clarice nhận ra là mình vừa nói lớn tiếng. Anh ta giao cô lại cho một người phụ y tá to con đang mở cửa. Cô nhận thấy lúc Alonso rời xa chỗ này, anh ta làm dấu thánh giá. Rất vui được gặp lại cô, người đàn ông kia nói trong lúc đóng cánh cửa lại. Chào anh Bunny, anh ta đang cầm một quyển sách, ngón trỏ để ngay trang đang đọc. Đó là quyển Lý trí và tình cảm của Jane Austen. Clarice đang ở trong tâm trạng nhận thấy đủ mọi việc. Cô có muốn đèn sáng hơn không? Anh ta hỏi, đèn trong hành lang không được sáng lắm. Ở cuối đầu kia, ánh đèn chói chang của căn phòng chiếu ra đến bên ngoài. Bác sĩ Lecter chưa ngủ sao? Lúc đêm tối thì không bao giờ dù cho đèn có tắt đi nữa. Nếu vậy cứ giữ nguyên như thế đi. Tôi muốn tắt cái TV kia. Lúc này nó đã được rời đến ngay giữa hành lang. Vài tù nhân có thể nhìn được khi áp sát mặt vào song sắt. Hay lắm, nhưng cô vui lòng chỉ tắt âm thanh thôi. Vẫn còn nhiều người muốn xem. Cái ghế để chỗ cũ nếu cô muốn dùng nó. Clarice đi dọc cái hành lang không sáng sủa đó và không dám nhìn trái hay phải. Tiếng chân của cô dường như vang quá lớn. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng ngáy từ trong một căn phòng phát ra. Và một tiếng cười khẩy ở một căn phòng khác. Phòng giam của Mix đã có một chủ nhân mới. Cô thấy một cặp chân dài nằm trên sàn còn cái đầu thì tựa vào song sắt. Cô nhìn vào khi đi ngang qua đây. Một người đàn ông đang ngồi dưới đất trên một đống giấy bị xé vụn. Khuôn mặt anh ta vô hồn. Hình của TV phản chiếu trong ánh mắt anh ta trong khi một làn nước dãi nhỏ chảy dài từ khóe miệng đến vai. Cô tránh nhìn vào phòng giam của bác sĩ Lecter cho đến khi nhìn thấy ông. Cô đi ngang qua đó với hiện tượng nổi gai ở giữa lưng và bước đến tắt âm thanh của TV. Trong cái phòng giam sáng trưng, bác sĩ Lecter đang ngồi đó, trong bộ áo ngủ trắng của dưỡng trí viện, những màu duy nhất là màu của mắt. Tóc và cái miệng đỏ trên một khuôn mặt không biết đến ánh sáng mặt trời từ rất lâu nên gần như hòa lẫn với cái sắc trắng bao quanh. Ngay trên cổ áo ông ta, nét mặt dường như đang bị treo lơ lửng trong không khí. Ông ngồi tại cái bàn đằng sau tấm lưới ni lông giữa ông cách xa song sắt. Ông ta đang vẽ trên giấy với bàn tay trái làm mẫu. Trong khi cô đang nhìn, ông xoay tấm hình lại và xòe hết bàn tay ra. Rồi dùng ngón tay út như một cây bút chỉ đánh bóng mờ. Chỉnh sửa lại làn vẽ bằng than, cô tiến lại gần song sắt hơn và ông ngước đầu lên. Xin chào bác sĩ Lecter, đầu lưỡi ông ta hiện ra, đỏ như đôi môi vậy. Cô thấy nó đụng ngay giữa môi rồi thụt vào. Clarice, cô nghe tiếng rè của giọng Kim và tự hỏi không biết bao lâu rồi ông không có nói chuyện. Cô thức quá khuya cho một ngày học. Không phải một ngày học, cô đáp lại với niềm hy vọng giọng của mình đủ lớn. Hôm qua tôi đã đến Virginia, cô bị thương à, không? Tôi, cô bị băng mà, và cô nhớ lại, tôi chỉ bị xước nhẹ tại cạnh hồ bơi trong ngày hôm nay. Cái băng nơi cổ chân cô không thể nhìn thấy được, chắc ông ta cảm nhận đó thôi. Hôm qua tôi đến Virginia, ở đó người ta tìm được một cái xác. Nạn nhân cuối cùng của Buffalo Bill,